Nhà xe di động tại mà thế. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Mông lập tức hỏi. Phải gia nhập đội cứu viện mới có thể ở lại sao? Hiện tại tôi có thể gia nhập không? Nhân viên công tác mỉm cười trả lời. Sau khi tiến vào khu cách ly, cô sẽ thấy tin tức các đội cứu viện tuyển người ở mục thông báo. Cô có thể lựa chọn dựa theo điều kiện và đãi ngộ mà bọn họ đưa ra. Tuy nhiên, đội cứu viện tương đối ưu ái người có tư chất tốt hơn. Hoặc là võ giả đã thức tỉnh dị năng. Ninh Mông hết chỗ nói rồi. Ngụ ý chính là cô không có khả năng vào được. Vậy nếu sau một tháng mà tôi vẫn chưa gia nhập đội cứu viện thì sao? Vậy cô cần phải đi tới khu ô nhiễm hoàn thành một nhiệm vụ cấp bình thường mới có thể tiếp tục gia hạn thêm một tháng. Cô có thể xem nhiệm vụ ở mục thông báo hoặc diễn đàn. Thì ra là thế. Tương lai, nếu cô tiến vào khu an toàn có cấp bậc cao hơn, thậm chí là nơi ẩn nấp, thẻ thông hành này cũng sẽ thăng cấp lên thành thẻ dân cư khu an toàn. Đến lúc đó, cô sẽ có được nhiều phúc lợi của dân cư hơn. Hiện giờ tôi không thể tiến vào khu an toàn sao? Nhân viên công tác nhìn tư liệu của Ninh Mông, nói xin lỗi. Chỗ tôi bên này không phải bộ phận phụ trách kiểm tra tư cách xin vào khu an toàn. Chỉ có thể xem xét được người nhà của cô đã chiếm 3 vị trí trong khu an toàn. Tạm thời cô vẫn chưa có tư cách tiến vào khu an toàn. Sau khi tiến vào khu cách ly, cô có thể xem xét tin tức của các đội cứu viện lớn. Có một số đội cứu viện có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy tư cách tiến vào khu an toàn. Hoặc đổi được cơ hội rút thăm vị trí trong khu an toàn. Người nhà của tôi, Ninh Mông lẩm bẩm, một số ký ức không thuộc về cô hiện lên trong đầu. Đây là ký ức của nguyên chủ trước khi cô xuyên tới đây. 5 năm trước, người của thế giới này bắt đầu cảm nhiễm một loại virus có tên là Tiệp Tháp 336. Người cảm nhiễm virus lúc đầu chỉ có biểu hiện sốt, đau đầu, dễ cảm thấy đói khát. Sau đó nhanh chóng xuất hiện tình trạng khát máu, điên cuồng, đánh mất lý trí, cuối cùng là công kích nhân loại. Ngay cả hô hấp và nhịp tim cũng đều ngừng lại. Trong quá trình không ngừng công kích, cắn xé đồng loại, cũng sẽ phát tán virus ra ngoài. Virus nhanh chóng lan tràn, xã hội loài người rơi vào hỗn loạn, tuyên bố chính thức tiến vào mặt thế. Khu an toàn xuất hiện sau khi xảy ra mặt thế 1 năm. Cha mẹ của nguyên chủ vốn có được một căn nhà trong khu an toàn. May mắn có được vị trí, bọn họ lại sử dụng một số thủ đoạn ngầm, tiêu tiền để con trai mình cũng có được thân phận. Còn lại đứa con gái Ninh Mông này, bọn họ không muốn quan tâm, cũng không còn sức lực để quan tâm, nên đã để cô ở lại khu ô nhiễm, để cô tùy ý tự sinh tự diệt. Quá đáng nhất chính là, sau khi bọn họ dọn đi đã lập tức chặn mọi phương thức liên hệ của cô. Cũng xóa cô khỏi nhóm gia đình. Nói với bên ngoài là cô đã chết rồi. Bọn họ coi như cô đã chết. Dù sao cô một mình ở lại khu ô nhiễm. Kết cục cuối cùng chắc chắn là bị zombie cắn chết. Hiện giờ, Ninh Mông có thể xuyên từ kiếp trước tới. Cũng chứng minh nguyên chủ có lẽ thật sự không thể chống đỡ được. Tình thân trong mặt thế đúng là rẻ mạt. Ninh Mông cười lạnh một tiếng. Tôi biết rồi. Làm xong các thủ tục, Ninh Mông cầm thẻ thông hành, lái xe tiến vào khu cách ly. So với khu trung tâm thành phố, nơi này hoang vắng hơn rất nhiều. Cách chương